phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 311, đem sự tình nghĩ đơn giản. Người gần nhất có xem tin tức nói Cố Cung bị trộm sao? La Vân một mặt im lặng, Diệp Thanh trên mặt khẩn trương không chút nào thấy, không ăn trộm Cố Cung, trộm cái khác nhà bảo tàng cũng không được a. La Vân thực tình phục hắn luôn rồi não động, tức giận nói, ngươi liền không thể muốn chút nhi tốt, làm sao luôn hướng trộm a? Đọa a phía trên dựa vào, yên tâm, ta lấy ra những này đồ sứ, không có một cái là của trộm cướp, có thể nói một chút, ngài những này đồ sứ, đều là từ chỗ nào đến sao? Diệp Thanh hỏi, hắn biết hỏi cái này không hợp quy củ. Nhưng hắn thực sự kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ. Trên trăm kiện đồ sứ a, coi như cái khác đồ sứ, không có này ba kiện tốt, không có này ba kiện lịch sử lâu đời, đó cũng là tương đương nghiêu, từ chỗ nào đến ngươi cũng đừng hỏi, tóm lại không phải phạm pháp đoạt được. La Vân trả lời rất mập mờ, không có cách, hắn cũng không thể nói cho Diệp Thanh. Những này đồ sứ đều là theo âm tào địa phủ trong nhặt được a. Không nói đến Diệp Thanh có thể hay không tin, coi như hắn thật tin, cũng sẽ bị dọa gần chết. Thấy hắn nói như vậy, Diệp Thanh thật sự không dám hỏi. Kỳ thật tại đồ cổ một chuyến này trong, có thật nhiều bảo bối lai lịch đều rất mập mờ. Chỉ cần không phải của trộm cướp là được. Diệp Thanh ngược lại nói đến một cái khác chuyện. Là đại sư, này trên trăm kiện đồ sứ, ngài đều dự định muốn xuất thủ a? Tất nhiên, La Vân nhẹ gật đầu, vẫn là câu nói kia, ngươi giúp ta bán đi, cho ngươi trích phần trăm. Là đại sư chuyện, ta khẳng định sẽ tận tâm làm, chỉ là nhiều như vậy đồ sứ, nếu như giá trị đều không thấp lời nói, trong ngắn hạn chỉ sợ là bán không hết. Diệp Thanh đem nguyên nhân nói một lần, đồ cổ đồ sứ có giá trị không nhỏ, hơn nữa cũng không phải nhu yếu phẩm, mua được lại nguyện ý mua người không nhiều. Diệp Thanh có thể giúp lấy La Vân, hướng Tây Thục bên này cất giữ kẻ yêu thích đề cử. Nhưng cụ thể có thể bán đi mấy món, lúc nào bán được, đều là không xác định, còn có một ít lời nói, Diệp Thanh không nói. Nhiều như vậy quý báu đồ sứ, nếu như thoáng cái đầu nhập thị trường, thế nào cũng phải dẫn tới một số người chú ý không thể. Rất có thể sẽ rước lấy rất nhiều phiền toái không cần thiết. La Vân lông mày nhíu lại, hắn vốn chỉ muốn mau chóng đem những này đồ sứ bán đi, dễ kiếm một số tiền lớn dùng cho tu luyện. Hiện tại mới ý thức tới, chính mình đem sự tình nghĩ đơn giản. Nếu như nói hắn chỗ ấy đồ sứ đều là mấy ngàn, vạn thanh khối tiền, đừng nói chừng trăm kiện, chính là hơn ngàn kiện, cũng có thể rất nhanh bán đi. Nhưng vấn đề là, hắn chỗ ấy đồ sứ, vô luận tạo hình, chế tác, vẫn là sắc thái cùng phẩm chất, đều là phi thường bổng. Mặc dù La Vân không hiểu đồ cổ, cũng không hiểu đồ sứ, nhưng thông qua hôm nay mang đến này ba kiện đồ sứ giá cả tính ra, đám kia đồ sứ bên trong, kém cỏi nhất sợ rằng cũng phải mấy chục vạn. Trong ngắn hạn toàn bộ ra tay, hoàn toàn chính xác không thực tế. Thế là hắn nói, là ta đem sự tình nghĩ đơn giản. Những này đồ sứ, vẫn là từ ngươi tới giúp ta thay mặt bán. Trích phần trăm một phần sẽ không thiếu. Có thể bán ra bao nhiêu tính bao nhiêu đi. Xem ra, đồ sứ cái đồ chơi này, chỉ có thể là tế thủy trường lưu. May mắn Diệp Thanh không biết trong lòng của hắn suy nghĩ, không thì khẳng định sẽ trợn mắt chừng một cái. Chỗ người đồ sứ, tùy tiện bán đi một cái, chính là mấy chục hơn trăm vạn. Cái này cũng gọi tế thủy trường lưu. Có như vậy thô mảnh nước sao? Nhà rãnh về nhà rãnh. Diệp Thanh cũng ở trong lòng suy nghĩ, coi như không thể mau chóng giúp La Vân đem đồ sứ toàn bộ bán đi, cũng muốn mỗi tháng nhiều bán cái mấy món, một mặt là mượn cơ hội lấy lòng La Vân, một mặt khác cũng là vì kiếm trích phần trăm. Diệp Thanh nói, La đại sư, ngài nhìn cái gì thời điểm có rảnh, ta đi ngài nơi đó, đem còn lại đồ sứ đều cho giám định, thống kê một chút, lại chụp một chút ảnh chụp, ghi chép điểm video, làm thành tư liệu, thuận tiện cho người ta đề cử. La Vân nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, ta hai ngày nữa, đem đồ sứ toàn bộ chuyển đến tỉnh thành đến. Đến lúc đó sẽ liên lạc lại ngươi qua đây cho chúng nó làm tư liệu. Được, Diệp Thanh đáp. Sau đó, Diệp Thanh chuyển 300 vạn cho La Vân. Con kia Tống Triều Khắc Bát Hoa, La Vân cũng không mang đi, liền lưu tại Diệp Thanh tiệm trong. Hắn không lo lắng chút nào Diệp Thanh sẽ làm loạn, vượng tài chỗ ấy. Thế nhưng là có Diệp Thanh ngày sinh tháng đẻ, Diệp Thanh nếu là dám làm loạn, hắn có là biện pháp, làm Diệp Thanh đau đến không muốn sống. Diệp Thanh không biết những này, thấy La Vân yên tâm như vậy hắn, 10 phần kích động, vỗ bộ ngực cam đoan, nhất định sẽ mau chóng giúp đỡ La Vân đem cái này bát bán đi. La Vân không có tại hắn nơi này đợi lâu, còn muốn vội vàng đi đặc công tổ 3 tại tỉnh thành làm việc địa điểm nhìn xem đâu. Liền đứng dậy cáo từ. Tại muốn ra cửa thời điểm, hắn liền nghĩ tới một việc, vội hỏi, ai đúng, Ngọc Thạch bán chạy sao? Diệp Thanh trả lời nói, bán chạy, ít nhất là so đồ cổ bán chạy nhiều, chỉ cần ngươi có hàng, rất nhanh liền có thể bán đến rơi, dù sao Ngọc Thạch không giống với đồ cổ, bọn chúng là có thể bị làm ra thành trang sức hoặc là hàng mỹ nghệ bán ra. Cho dù là người bình thường cũng có thể mua được. Hơn nữa nhu cầu lượng vẫn luôn rất lớn. La Vân gật gật đầu, trong lòng tự nhủ như vậy cũng tốt làm nhiều. Tại Phong Đô trong, ngoại trừ đồ cổ bên ngoài, còn có thật nhiều ngọc thạch. Tuy nói đại bộ phận đều bị làm ra thành đồ vật hoặc là pho tượng, nhưng cũng có thật nhiều chưa tạo hình ngọc thạch. Đoán chừng những ngọc thạch này đã từng là chứa linh khí, cho nên mới sẽ bị Phong Đô trong âm thần nhóm mang theo trên người. Hiện nay, những ngọc thạch này trong linh khí đều đã hao hết, giải tán, nhưng chúng nó phẩm chất vẫn là vô cùng tốt. Người tại tiệm trong chờ ta một chút. La Vân lên tiếng chào hỏi, ra cửa hàng, tại gần đây tìm cái vắng vẻ góc tối không người, làm mèo đen đem hắn đưa đi Phong Đô. Một lát sau, hắn theo Phong Đô trở về, nguyên bản rỗng ba lô leo núi trong, có phình lên tràn đầy đồ vật, về tới Diệp Thanh cửa hàng, hai người lần nữa vào bên trong phòng, La Vân kéo ra ba lô leo núi, từ bên trong lấy ra 2 khối ngọc thạch, này 2 khối ngọc thạch cái đầu cũng không nhỏ, khó được nhất là bọn chúng tinh oánh dịch thấu, như mỡ dê đồng dạng xinh đẹp. Toàn thân cơ hồ không có một chút tạp liệu, dù là Diệp Thanh kiến thức rộng rãi, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Dương chi bạch ngọc, như vậy to con, La Vân chờ hắn kinh ngạc xong, mới hỏi, người có đường luôn đem bọn nó bán đi sao? Có, Diệp Thanh gật đầu nói, ta biết tỉnh thành bên này, mấy nhà tiệm châu báu người phụ trách, loại này phẩm chất cao dương chi bạch ngọc. Đúng là bọn họ sở nhu cầu cấp bách, ngài nếu như không nóng nảy, cho ta mấy ngày thời gian, ta cam đoan đem này 2 khối ngọc thạch, bán đi một cái giá tiền không tệ. Được, này 2 khối ngọc thạch liền giao cho ngươi. La Vân nói, chờ bán đi về sau, ta chỗ này còn có ngọc thạch, phẩm chất không thể so với này 2 khối kém. Diệp Thanh con mắt lập tức liền phát sáng lên. Hắn không hỏi La Vân ngọc thạch là từ đâu đến, chỉ cần phẩm chất tốt, số lượng nhiều, vậy cái này đại diện sinh ý, không chỉ có thể vẫn luôn làm tiếp, còn có thể vì hắn mang đến không ít thu nhập, rất có thể là so với hắn mở cái này tiệm bán đồ cổ kiếm nhiều hơn. Hắn vỗ bộ ngực cam đoan, nhất định sẽ đem La Vân giao cho hắn mua bán làm tốt, đồng thời rất cung kính. đem La Vân một đường đưa ra thị trường đồ cổ. Nếu như nói trước kia, hắn lấy lòng La Vân là bởi vì kính sợ. Như vậy hiện tại, hắn lấy lòng La Vân thì là bởi vì lợi ích. Đưa tiễn La Vân về sau, Diệp Thanh trở lại tiệm bán đồ cổ. Lập tức lấy điện thoại di động ra, cho mình nhận biết mấy nhà tiệm châu báu người phụ trách gọi điện thoại. Hắn liên hệ, đều là cái loại này tương đối lớn, có nhất định nổi tiếng tiệm châu báu. Tiểu tiệm châu báu, không tại lo nghĩ của hắn bên trong. Nhận được điện thoại của hắn về sau, này mấy nhà tiệm châu báu đều phái người tới. Khi bọn hắn thấy được kia hai khối ngọc thạch về sau, đều bị kinh ngạc nhảy một cái, vội vàng hướng thượng cấp lãnh đạo báo cáo. Chỉ chốc lát sau công phu, người phụ trách mang theo thâm niên lão sư phụ chạy tới. Thấy cảnh này, Diệp Thanh nhịn không được trêu ghẹo nói: ta trước đó ở trong điện thoại liền cho các ngươi nói rõ, ta chỗ này ngọc thạch không chỉ có phẩm chất tốt, cái đầu còn lớn hơn, các ngươi còn không tin. Hiện tại biết ta không có lừa các ngươi đi. Mấy cái tiệm châu báu người phụ trách không có đem hắn trêu ghẹo để ở trong lòng, xác định ngọc thạch là cực phẩm về sau, nhịn không được hiếu kỳ hỏi: lão Diệp, những ngọc thạch này ngươi là từ đâu nhi làm ra? Diệp Thanh cười cười nói: cái này các ngươi cũng đừng quản, vẫn là nói giá tiền đi. Tại Diệp Thanh cùng những này tiệm châu báu người phụ trách cò kè mặc cả thời điểm, La Vân thì dựa theo Quách Anh phát định vị, đã tới đặc công tổ 3 làm việc địa điểm. Nơi này trước kia hơn phân nửa cũng là một cái quan phủ nha môn. Một tòa cao ốc đứng vững ở trung ương, bốn phía là thảm thực vật xanh hóa, chỗ cửa lớn có vọng, bên trong đứng không phải bảo vệ, mà là cảnh sát vũ trang. Cửa lớn thượng treo hai khối nhãn hiệu, một khối trên đó viết Thục tỉnh bảo vệ tổng cục, một khối khác trên đó viết Thành đô an bảo cục. An bảo cục, đây chính là đặc công tổ 3 tên mới a. La Vân cảm giác danh tự này thực sự có điểm lâu. Mặc dù theo mặt chữ thượng xem, cái tên này kỳ thật rất chuẩn xác, bọn họ những người này làm, nhưng còn không phải là công tác bảo an a, bảo hộ người bình thường, không cho bọn họ nhận yêu quỷ, tà tu tổn thương. Mới vừa đi tới cửa chính, La Vân liền bị cảnh sát vũ trang cho ngăn lại. Tại tự báo thân phận, làm cảnh sát vũ trang thông qua nội bộ điện thoại xác nhận về sau, mới được cho đi. Vừa đi vào cao ốc, liền thấy Quách Anh ra đón, đem hắn trực tiếp dẫn tới bộ hậu cần, làm hắn điền tờ đơn, nhận lấy giấy chứng nhận cùng trang bị. Hắn cầm tới chứng kiện không chỉ một bộ, ngoại trừ an bảo cục chứng kiện bên ngoài, còn lấy được một sĩ quan chứng nhận cùng một cái cảnh sát chứng nhận. An bảo cục dù sao cũng là mới thành lập đơn vị, có ít người còn không biết. Hơn nữa chứng nhận sĩ quan cùng cảnh sát chứng nhận có thể phân biệt ứng đối khác biệt trường hợp. Tất nhiên, những này giấy chứng nhận đều là thật, tất cả đều xây đương mạng lưới liên lạc. Trang bị trong nhất làm cho La Vân cảm thấy hứng thú chính là súng lục. Nam nhân mà đều thích nghịch súng. Súng này chính là giống nhau cảnh dụng súng ngắn, bất quá trên thân thương khắc đầy phù văn, đồng thời phối phát đạn cũng căn cứ phù văn khác biệt phân mấy loại. Tại cho La Vân giảng giải một chút cách dùng về sau, Quách Anh cầm một chi phổ thông súng ngắn, mang theo La Vân đi sân huấn luyện bắn súng, dạy hắn tay chân súng. La Vân dù sao cũng là thai tức cảnh người tu hành, mặc dù mới học thời điểm có điểm không quen, nhưng rất nhanh liền nắm giữ quyết khiếu, mỗi một súng đều có thể trúng đích mục tiêu. Quách Anh nói, về sau có rảnh quá nhiều đến luyện một chút, bắt người chứng kiện liền có thể tại hậu cần súng ống quản lý nơi nơi đó nhận lấy đến huấn luyện dùng đạn. Được, La Vân đáp, đánh một trận tay súng làm hắn cảm giác rất phấn khởi. Quách Anh còn nói, huyết canh hiệu quả phía trên đã xác định, muốn hỏi một chút ngươi, dự định bán thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.